vẫn thấy em cười đùa đó đây. Mái nhà năm xưa tóc em còn bay, gặp nhau giây phút trong đời ấy, nỗi gì băn khoăn vướng chân ngoài. Em đã đến nơi này tựa như cánh én, dịu dàng trao and